Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đi là đi chứ. Làm sao cậu có thể đột ngột quyết định như vậy? Tớ... Tầm Vũ à? Không phải là người đàn ông đó tới tìm tớ, mà là mẹ của tớ. Mẹ ư? Là mẹ của cậu sao? Mẹ của anh chẳng phải đã bỏ rơi anh rồi sao? Đúng vậy. Là mẹ tớ đã tìm đến tớ. Mẹ tớ đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được tớ. Mẹ tớ thực ra rất yêu tớ. Mẹ không phải bỏ rơi tớ chỉ vì thân phận của mẹ. Tớ cảm nhận được rằng mẹ tớ rất yêu tớ. Vì thế cho nên... Cho nên tớ quyết định sẽ sống với mẹ. Tớ nghĩ rằng tớ muốn có được một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nhà của tớ thì sao? Tớ cũng đã nói rồi. Bà tớ, mẹ tớ, em gái và ông ngoại tớ đều là của cậu. Nhà tớ cũng vậy mà. Sắc mặt của Lệ Tâm Vũ trở nên hoảng loạn, cắt ngang những lời anh định nói. Không thể phủ nhận rằng cô chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có ngày cô và anh phải sống xa nhau. Cô không dám nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp lại anh. Tâm Vũ à, đó là điều không thể nào có thể thực hiện được. Cho dù cậu muốn chia sẻ với tớ, nhưng tớ vẫn là người ngoài. Cho nên cậu mới đi với mẹ ư? Đúng vậy, tớ muốn đi theo mẹ đến anh. Tương Vệ gật đầu, thái độ chắc chắn, chuyện đã quyết sẽ không có khả năng thay đổi. Cho nên cậu bỏ rơi tớ? Không, cậu không thể nói rằng tớ bị cậu bỏ rơi. Quan hệ giữa tớ và cậu vốn dĩ rất là mơ hồ. Cậu và tớ là bạn, mà cũng chẳng phải là bạn thực sự. Là người yêu của nhau càng không phải. Từ đầu tới cuối quan hệ giữa tụi mình vốn là không có đáp án. Tất cả đều là do tớ đã nghĩ quá nhiều. Tớ đã cho tớ là đúng. Sắc mặt của cô trắng bệch, trong lòng trở nên trống rỗng xót xa. Cô cắn môi mà hai mắt cay cay. Cô và anh sau này sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Anh đã đến một nơi rất xa. Vương quốc Anh là một đất nước xa lạ với cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô và anh không nói gì với nhau. Lệ Tâm Vũ cúi thấp đầu, cổ họng cô rất đau đớn. Cô muốn nói với anh đừng đi cùng với mẹ, muốn anh ở lại với cô. Chỉ biết một mình cô thôi, đừng quan tâm tới bất cứ ai khác mà tiếp tục ở lại. Nhưng cô không thể. Cô không thốt lên được lời tạm biệt, không thể nào có thể nói ra được. Cảm giác của cô vào lúc này, cô ghét việc phải rời xa anh, ghét việc sẽ không được gặp anh. Và cô thích anh, thích đến mức không muốn chia tay như thế này. Quay người, giống như sợ thú dữ rượt đằng sau, cô rất muốn chạy trốn. Cô ghét việc mình bỗng dưng trở nên yếu đuối, ghét việc mình lại ích kỷ như vậy và ghét sự nhẫn tâm của anh. Thấy cô vội vã muốn bỏ đi thì Vệ Thương vội ôm chặt lấy cô. Tầm Vũ à, khoan đã, cậu hãy nghe tớ nói. Tớ không nghe gì nữa. Cậu còn biết nói những gì ngoài câu tạm biệt tớ chứ? Đã đến lúc nói tạm biệt được rồi đó, đừng lén lút nữa. Cậu đã lựa chọn việc giấu giếm tớ thì tại sao lại không nói rõ ra hả? Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế này? Tại sao cô lại trở nên tham lam đến đáng sợ như vậy? Anh đưa tay ôm lấy Lệ Tâm Vũ đang đấm vào ngực mình. Biết cô đau lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh vẫn phải buông tay để cho cô đi. Tâm Vũ à, cậu hãy cho tớ thời gian để tớ được ở bên cậu. Tớ cần phải làm một vài việc. Tớ thích cậu, Tâm Vũ. Không phải chỉ là thích không đâu, mà tình cảm của tớ dành cho cậu càng ngày càng nhiều thêm. Tớ cũng không biết có phải là tớ đã yêu cậu hay không. Nhưng với tớ mà nói, về rời xa cậu cũng khiến tớ rất là đau lòng. Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ? Vì muốn được ở bên cô mà phải làm một số việc, rời xa cô anh cũng cảm thấy rất đau lòng ư? Cô không thể nào hiểu được, chỉ biết cắn môi của mình nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Hãy chờ tớ. Tâm Vũ à, hãy chờ tớ. Tớ nhất định sẽ quay trở về. Khi nào tớ trở về, tụi mình sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau. Chờ cậu ư? Tương Vệ à, cậu đừng nói câu nặng gánh như vậy. Tớ mới chỉ 18 tuổi thôi. Tớ không biết thế nào vì sao cậu lại rời xa tớ. Còn muốn tớ chờ cậu sao? Chờ trong vòng bao lâu? Tại sao tớ phải chờ cậu? Tại sao hả? Chờ, ai có thể lấy tương lai ra để mà đảm bảo chứ? Cả hai còn đều rất là trẻ, không thể biết trước được tương lai của mình. Nếu chia tay thì tất cả còn gì để nói với nhau đây? Tớ nói được làm được. Tâm Vũ à, hãy tin tưởng tớ. Bởi vì cậu, chuyện gì tớ cũng có thể làm được. Ôm chặt lấy cô, Tương Vệ thì thầm. Lệ Tâm không nói gì cả, cả người toàn là run rẩy. Chờ đợi là một việc rất đáng sợ, lỡ như người muốn gặp không đến thì sẽ bị kỷ niệm dày vò. Đôi mắt của cô ngập trong nước mắt, mọi thứ nhòe nhẹt. Cứ nghĩ đến cảnh phải sắp chia tay mà cảm thấy nao lòng. Nghĩ đến cảnh người cô yêu nhất sắp phải đi xa, cô không thể nói ra được bất cứ điều gì. Từ từ quay người lại, êu ai dán vào người anh. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, mà chỉ vân tay ra rồi túm lấy quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net